Nếu như tu sĩ dẫn hồn trung kỳ bị cổ thần song song dùng phần thiên viêm hỏa và tử diễm băng viêm tấn công cùng một lúc, cơ bản không chống đỡ được bao lâu thì mất mạng. Trừ việc đánh không lại tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ ra thì dưới dẫn hồn hậu kỳ cổ thần là vô địch. Thế nhưng đầu kim sư thú này lại có tu vi là dẫn hồn hậu kỳ. Chỉ thấy nó nghiêng đầu sang một bên, một chảo hướng về phía trước chộp tới pháp bảo phi kiếm. Pháp bảo phi kiếm kêu lên ong ong, toàn thân kiếm rung lên rồi bay về một phía. Pháp lực của cổ thần và pháp bảo phi kiếm tương liên, kém chút nữa bị chấn lão đà bật lui sang một bên. Một chảo của kim sư thú này còn hơn một chưởng của lỗ ngân hùng, phải nói là cường đại hơn rất nhiều. Kim sư thú ngăn cản được một kích của pháp bảo phi kiếm, nhưng đối với băng quyền thì do thân thể của nó quá to, đồng thời trước đó nó đã nghiêng đầu sang một bên nên quyền băng của cổ thần kích trúng vai phải của kim sư thú. Không có xuất hiện tình huống giống như trong dự liệu của cổ thần. Kim sư thú bị băng quyền đánh trúng vai phải, thân thể của nó tạo ra lực phản chấn mãnh liệt khiến băng quyền tầng tầng vỡ vụn. Thế nhưng tử diễm băng viêm hàn khí vẫn có thể nhân cơ hội đó tiến nhập vào trong cơ thể của kim sư thú. Kim sư thú dường như đối với hàn khí miễn dịch. Tử diễm băng viêm đối với nó căn bản không có sản sinh ra bất cứ hiệu quả nào. Cổ thần những mày, tử diễm băng viêm là quân bài công kích mạnh nhất của hắn. Cho dù là tu sĩ dẫn hồn hậu kỳ, nếu như bị một kích cực mạnh này của hắn trực tiếp đánh trúng thân thể thì cũng chỉ có thể tìm đường chết. Thực không ngờ kim sư thú đối với một kích mạnh nhất này của hắn lại có thể miễn dịch. Trường trái cổ thần kết pháp ấm biến đổi, những khối băng vỡ vụn lại một lần nữa ngưng kết với nhau, hình thành nên băng trưởng lần thứ hai giáng xuống người kim sư thú. Song song một ngón tay phải của cổ thần đánh ra một đạo phần thiên viêm hỏa tiến vào trong pháp bảo phi kiếm. Nhất thời liệt diễm trùng trùng, phi kiếm tiếp tục bổ tới kim sư thú. Con cử thú trừ bỏ con mắt có màu đen ra thì toàn thân nó đều là màu vàng. Theo dáng dấp của cử thú này có phần giống với một cơn sư tử, chỉ là so với sư tử còn muốn to lớn hơn gấp trăm lần. Cao gần 10 trượng, dài gần 20 trượng. Với hình thể này của con cử thú hoàn toàn có thể so sánh với một ngọn núi nhỏ. Có vẻ như cử thú đã ngủ rất lâu, hiện giờ tỉnh lại tinh thần không có được tốt cho lắm. Nó cẩn thận nhìn cổ thần, hồi lâu sau lại nhắm mắt lại, thân thể phủ phục trên mặt đất, cái đầu lớn của nó tựa lên hai chân trước tựa hồ bắt đầu ngủ lại. Cổ thần nhìn lại con cử thú, trong ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc nói: Kim sư thú? Dĩ nhiên là kim sư thú đã thất tung trên cổ hoang cả nghìn năm. Kim sư thú cũng có chút ít năng lực đặc thù, thọ mệnh của nó rất dài. Thực lực của kim sư thú không nhất định cao nhưng lại có thể duy trì được cuộc sống lâu dài. Trước đây 1.000 năm hay là từ thời thượng cổ thì nó đều là tòa kỵ mà tu sĩ tương đối ra thích. Di chỉ địa cung này đã bị phong ấn 1.000 năm. Rõ ràng đầu kim sư thú này cũng có tuổi thọ ngoài 1.000 năm. Bất quá cổ thần thầm kêu may mắn, đầu kim sư thú này tuy rằng đã sống nhìn nhưng tu vi cũng chỉ là dẫn hồn hậu kỳ. Không ít yêu thú có tuổi thọ lâu dài thế nhưng tu vi lại tăng trưởng quá chậm chạp. Ví dụ như giao long, nó phải sống trên 1.000 năm thì mới có năng lực hóa vũ thành long, nhưng tu vi thì cũng chỉ là thần hải cảnh trúc thai kỳ mà thôi. Thân thể kim sư thú hầu như chiếm toàn bộ không gian đằng sau cửa băng. Thầm nghĩ không còn đường lui, cổ thần cũng chỉ còn biết đi về phía trước. Tuy thân thể của kim sư thú rất to lớn thế nhưng mà vẫn chừa lại đường cho cổ thần đi qua. Cổ thần bước đi thong thả, hắn sợ rằng mình sẽ làm kim sư thú tỉnh giấc ngủ. Con cử thú này sở dĩ sống lâu dài chính là bởi nó rất thích ngủ, tới bất cứ địa phương nào cũng có thể ngủ say. Vì vậy khi tu sĩ để kim sư thú tại bất cứ địa phương nào cũng không sợ không tìm thấy, đây cũng là lý do vì sao tu sĩ rất hoan nghênh đối với chúng.